Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 200, tứ đại đầu tập hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyễn ảnh đại lục, giàu nhất là Bắc Tường quốc cách đây không lâu. Vì quốc khố trống rỗng, trong lúc nhất thời không thể gom góp đủ ngân lượng để tăng thêm lương thảo cho quân đội, Ngưng Phi liền chủ động mở lời. Hoàng thượng cần bao nhiêu, thần thiếp sẽ ứng trước. Sau này hoàng thượng hoàn lại cũng chưa muộn. Lời nói ấy khiến Long Nhan đại hỉ. Suốt nửa tháng sau đó, hoàng đế như thể đã ký khế ước bán thân, đêm nào cũng lật bài của Ngưng Phi. Có câu, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, ngay cả hoàng đế cũng có thể vì tiền mà gật đầu, huống chi là đám đại thần. Những vị đại thần từng nhận lợi lộc từ Ngưng Phi, tuy ngoài mặt vẫn kính trọng hoàng hậu hoặc lệ quý phi, đứng về phía thái tử hoặc hoàng vương, nhưng thực chất trong lòng ủng hộ ai thì lại là chuyện khó nói rõ ràng. Hai vị đây hẳn là cùng tam ca hộ tống từ Ký Châu về, là ngoại tôn của Tả tướng. Phải a, dưới sự giới thiệu của Xích Diễm, Lăng Tích Nghiệp không, nên gọi là Tường Tích Nghiệp cùng Vân Nguyệt lần nữa hành lễ với thần vương. Đến giờ phút này, ngay trong lần đầu hồi kinh, Vân Nguyệt đã được gặp cả bốn hoàng tử của Bắc Tường quốc. Bắc Minh Thần sau khi chào hỏi Tường Tích Nghiệp và Vân Nguyệt, liền cười ôn hòa. Bổn vương từng nghe nói nữ nhi của Tả tướng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Tường quốc năm xưa. Trước kia ta vẫn bán tín bán nghi, nhưng nay tận mắt thấy Tưởng cô nương, mới biết lời ấy quả không sai. Thần vương khen nhầm rồi, tiểu nữ không dám nhận. Vân Nguyệt nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lời với lễ độ và khoảng cách cần có. Lão tứ, người không phải đặc biệt đến chỉ để gặp Tưởng cô nương đấy chứ. Nhưng để ta nói cho người rõ, Tưởng cô nương là danh hoa đã có chủ. Bắc Minh Khải lúc này đã điều chỉnh sắc mặt xám xịt ban nãy, liền nở nụ cười trêu ghẹo. Đại ca, huynh thật thích trêu chọc ta. Huynh chẳng lẽ không biết vương phi nhà ta là một bình giấm chua sao? Có nàng ở đó, tiểu đệ làm sao dám nghĩ ngợi lung tung. Giờ ai mà chẳng biết tam ca xem trọng Tưởng cô nương, tương lai chính là tam vương phi. Ta đâu dám vọng tưởng gì nữa. Nói rồi, hắn nhìn về phía Xích Diễm, cười nịnh nọt. Tam ca, tiểu đệ xin được chúc mừng huynh và Tưởng cô nương trước. Đa tạ, Xích Diễm ôm quyền, không hề khách sáo đón nhận lời chúc mừng. Tả tướng đã biết chúng ta hôm nay hồi kinh, giờ cứ chần chừ nơi này quá lâu, e rằng người đã sốt ruột đợi. Đại ca, nhị ca, lão tứ, các người cứ tiếp tục trò chuyện, ta xin phép đi trước một bước. Ha ha ha ha, ai nói là tả tướng sốt ruột? Rõ ràng là tam ca sốt ruột mới phải. Lão tam, người cứ đi trước đi. Đại ca ta đây thay mặt chúc mừng tả tướng được gặp lại cháu yêu. Lão tam, cũng thay ta gửi lời chúc mừng đến tả tướng. Nhìn bóng lưng nhóm người Xích Diễm dần xa, Bắc Minh Khải khẽ nhíu mày. Trong số các hoàng tử, người mà hắn tín nhiệm nhất là Bắc Minh Huyền. Người hắn hiểu rõ nhất vẫn là Bắc Minh Huyền. Và người hắn không để trong lòng vẫn là Bắc Minh Huyền. Nếu Bắc Minh Huyền thật sự lợi hại như lời Lăng Trọng Khanh nói, thì chẳng phải hắn che giấu quá sâu rồi sao? Nhưng xem ra, lại không giống, chỉ dựa ở mẫu phi có xuất thân thấp hèn như vậy, dù hắn có dã tâm thì cũng cần phải loại bỏ tất cả những kẻ tài năng thì mới đến lượt hắn có cơ hội. Hắn liệu có năng lực đó? Hơn nữa, chuyến đi Ký Châu điều tra án lần này là mệnh lệnh của Hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn thật sự có thế lực và năng lực riêng, chẳng lẽ chỉ vì một nữ tử mà lại mạo hiểm phơi bày thực lực đã giấu kín bao năm, để rồi trở thành mục tiêu của mọi thế lực trong triều? Bắc Minh Khải khẽ lắc đầu, trong lòng lại lần nữa hoài nghi lời của Lăng Trọng Khanh. Hắn là thái tử, đối với những âm mưu tranh đoạt trong triều đình, hắn nhìn thấu rất rõ. Rõ ràng việc này là lỗi của Lăng Trọng Khanh đối với mẹ con Tưởng gia, nhưng vì sợ tả tướng nổi giận, sợ chính mình thiếp thất cùng mấy đứa con bị xử nặng. Cách chương.